Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, lần này đi. Vì thiên hạ thương sinh, ầm ầm ù ù kinh thiên động địa khí tức, từ Long Tị trại bên trong càn quét mà ra, tràn ngập tại giữa thiên địa, để thế gian tất cả cường giả đều có chỗ cảm ứng. Tại trong sân nhỏ, bão cát bụi đất cuồn cuộn, từ Lục Thanh Bình vị trí, tầng tầng phun trào ra ngoài. Miêu Cương Đại Tế Ti, có tuyệt đại đại tông sư tu vi võ đạo người, giờ khắc này run rẩy như run rẩy, mặt vô thượng sắc, tê liệt trên mặt đất, bị dọa đến linh hồn đều đang phát run. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Coi như đem Miêu Cương Thánh Cốc từ xưa đến nay tất cả đại tế ti tất cả tập hợp ở đây, lấy bọn họ chứng kiến hết thảy, cũng không thể hiểu thành cái gì một cái nho nhỏ thiếu niên sẽ bỗng nhiên ở giữa biến thành trên Diêm Phù đại địa đỉnh tiêm tiên nhân. Loại chuyển biến này quá mức đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chỉ có đối với Trung Nguyên nho môn hiểu rõ rõ ràng một số người mới biết được Lục Thanh Bình vì sao bỗng nhiên có được tiên nhân lực lượng. Thanh Bình trên thân lại có viên kia Hương Sơn Thư Viện đánh rơi thiên tiên đạo quả, liền xem như Mạnh Hàn Thiền trước đó cũng không biết chuyện này. Lúc này mở to hai mắt nhìn đều khó mà che giấu trong nội tâm chấn động. Ngô Lăng, Ngô Giao một đôi huynh muội liền lại càng không cần phải nói. Vì sao bực này nghịch thiên kỳ ngộ sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Văn Thần Đô đố kỵ toàn thân đều tại phát cuồng. Không phải do hắn không đố kỵ, đây là trong thiên hạ tất cả nguyên thần chân nhân đều hận không thể có được cơ duyên lập tức thành tiên. Gần một tháng trước, vị kia hôm trước dưới đệ nhất nguyên thần đại chân nhân Sở Thiên Môn, cũng chính là bây giờ bị thú thần phụ thể vị kia, không phải liền là bởi vì muốn xông vào tiên môn, trở thành tiên nhân, mới cùng yêu ma nhất tộc hợp tác, muốn dựng thông thiên kiều, sau đó kêu gọi thời kỳ viễn cổ man hoang đại địa giáng lâm, cho hắn con đường phía trước đột phá cơ duyên. Còn có Cửu Hoa Châu Lê Hồng, bế quan 500 năm, cuối cùng đưa thân nhảy lên, cũng bất quá là nửa người xâm nhập tiên môn, nhưng mà hiện tại chỉ có chừng 15 tuổi Lục Thanh Bình thành tiên, trở thành một vị ở thế thiên tiên. Cái này chính là nho môn có một phong cách riêng tu hành phương thức, cũng là phu tử vì nho môn lưu lại lớn nhất nội tình. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nho môn có người có thể đọc lên phù hợp vãng thánh tâm ý đạo lý, liền có thể đạt được cái này vĩnh hằng thiên tiên lực lượng phụ thân. Lục Thanh Bình tự nhiên không có ngộ ra đến nhiều như vậy đại đạo lý, nhưng trên người hắn lại cơ duyên xảo hợp gồm cả Trần Ngọc Kinh hết thầy, để thiên tiên lực lượng tạm thời vào ở đến hắn trong cơ thể. Giờ khắc này, thiếu niên tiên nhân một đôi tiên mắt bình tĩnh, trong đó có ngàn vạn pháp tắc chảy xuôi. Thiên địa trong mắt hắn chưa hề rõ ràng như vậy, cũng chưa từng như vậy mà đơn giản liền có thể lấy đi vô hạn lực lượng. Hắn giống như đạt được thiên địa chìa khóa, có thể tiến vào thiên địa tòa này vô hạn trong bảo khố, cuồn cuộn không dứt lấy đi hết thảy. Đây chính là nho môn vì thế nhân công bố đạo lý, là lý giải thiên đạo tự nhiên pháp môn, thiên nhân bản một thể, hiểu thông thiên địa pháp tắc, chính là tiện tay có thể kích thích chi vật, vạn ngàn linh khí, thiên địa sông ngòi, cũng đều chỉ ở một ý niệm, liền có thể một lần nữa sửa. Hồ Tương Đương Lục Thanh Bình nhìn về phía quỳ gối tại nơi này, tất cả đều động một cái cũng không thể động Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người. Hắn cảm thụ được trong cơ thể vô tận tâm khí bốc lên, phảng phất quát một tiếng ở giữa, có thể thấy núi sông uống nát. Hắn mặc dù chỉ là bị thiên tiên lực lượng lần đầu nhập thể, lại bởi vì có Trần Ngọc Kinh vô chủ tàn thức ảnh hưởng, đối với nho môn thiên tiên đạo quả vận dụng điều khiển như cánh tay, căn bản không có mảy may không lưu loát cảm giác. thiếu niên nâng lên một ngón tay. Không, tha mạng, chúng ta bây giờ liền đi. Tuyệt đối không còn dám xuất hiện tại tiên nhân trước mặt một mặt. Tha mạng, ao, trong chớp nhoáng này, trông thấy Lục Thanh Bình đối bọn hắn nâng lên căn này ngón tay. Bao quát Miêu Cương Đại Tế Ti ở bên trong tất cả Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người. Tất cả đều trong linh hồn hiện hiện sợ hãi thật sâu. Đều ý thức được tiếp xuống ở giữa xảy ra chuyện gì. Bọn họ từng cái đang điên cuồng tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Liền xem như võ đạo Đại Tông Sư Miêu Cương Đại Tế Ti. Tại thời khắc này, cũng cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sâu kiến không hề khác gì nhau. Bởi vì cái này đã là lệch trời cũng không thể hình dung chênh lệch. Là tiên phàm khác biệt. Lục Thanh Bình trở thành bọn họ đau khổ bái tế ngàn vạn năm thú thần cảnh giới. Nhưng mà, thiếu niên chỉ là đầu ngón tay duỗi ra. Vô tình điểm rơi. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Trong tiểu viện. Như là vang lên một tràng pháo, từng đám huyết vụ đồng thời bộc phát, nương theo lấy hơn trăm người kinh thiên Aizia, à, âu âu âu âu. Trong nháy mắt liền đem nơi này nhuộm thành một bộ thê mỹ tàn nhẫn bức tranh. Võ đạo tông sư Đại Tế Ti tại tiên nhân một ngón tay rơi xuống thời điểm. Cảm thấy một cỗ không thể làm trái lực lượng, đến từ thiên địa, đến từ núi sông. Muốn tước đoạt tính mạng của hắn, vị này tại Diêm Phù Võ Lâm Tông Sư trên bảng đều có một chỗ cắm rùi Miêu Cương Đại Tế Ti. Bị Lục Thanh Bình giống một con kiến đồng dạng nghiền chết. Còn có Văn Thần Đô, hắn trước khi chết một viên cuối cùng, đã đối với hết thảy sống không thể luyến. Tại đã trở thành tiên nhân Lục Thanh Bình trước mặt, hắn thậm chí hệ so sánh với tâm đều không sinh ra. Một đời tuyệt đại thanh niên Văn Thần Đô, được vinh dự văn gia tiếp theo thời đại Trung Hưng chi chủ Phượng Hoàng thần huyết chủ nhân. Cứ như vậy nổ tung tại trong nội viện, người khác máu tươi nổ tung về sau, đều chiếu xuống trên mặt đất, chỉ có Văn Thần Đô máu tươi, tại dâng lên mà ra về sau, bị Lục Thanh Bình ngưng kết thành một đoàn lam cầu lớn nhỏ huyết cầu, còn tràn ngập hương khí. Phượng Hoàng thần huyết, đồ tốt, coi như mình không muốn thay máu. Lần sau tiến vào luân hồi, đây cũng là có thể đổi lấy không ít công đức đồ tốt. Đồng dạng, tại tiên nhân một ngón tay phía dưới lưu sống sót, là Miêu Cương Đại Tế Ti từ thánh cốc bên trong mang ra tất cả quỷ thần. Những thứ này quỷ thần, có mạnh như tông sư, có tại thiên nhân huyền quan. Một ngón tay phía dưới, hắn tất cả đều vui vẻ nhận, mượn tiên nhân lực lượng tại thể khoảng thời gian này, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền vì cái này 24 con yêu ma định ra cả đời không thể trái nghịch cấm chú. Thu phục bọn họ, Thanh Bình, ngươi, nhìn xem đầy đất vết máu, Mạnh Hàn Thiền hít sâu một hơi, tại gian nan tiêu hóa lấy cái này rung động kết quả. Cái này chừng 100 hào Miêu Cương cao thủ người, cầm tới trên Diêm Phù đại địa đi, tuyệt đối là có thể giữ vững một thành trì sốc vác lực lượng. Ngay tại mới chỉ có 15 tuổi thiếu niên một cái đầu dưới. Diệt sạch sẽ, thế tử, người thành tiên, trong vương phủ bát đại tông sư, lại là nhịn không được hưng phấn cuồng nhiệt, tất cả đều giờ khắc này tại Lục Thanh Bình trước người quỳ gối. Cái này bát đại tông sư đứng đầu hoàng lão tông sư. Tại kích động cuồng nhiệt về sau, nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía phương bắc Trung Nguyên, giờ phút này khom người quỳ gối. Thế tử, vương gia bây giờ tại Cửu Hoa Châu, cùng cái kia Lê gia lão tổ đại chiến di thiên. Hiện tại có tiên nhân lực lượng điện hạ, nhất định có thể trở về giúp vương gia bình định hết thảy. Lục Thanh Bình nháy mắt tâm động, một đôi tiên mắt nhìn về phía phương Bắc, cho dù là xa xôi mấy chục vạn dặm xa, hắn cũng có thể cảm nhận được Lục Khởi ở bên kia thiên địa bên trong bá đạo huyết khí. Đang tiến hành một trận kịch liệt đại chiến, Lần nữa ánh mắt khẽ động, hắn trông thấy trên Diêm Phù đại địa không giống bình thường một màn. Là một chút không đến cảnh giới tiên nhân căn bản nhìn không thấy sợi tơ. Tại Tam Giáo Thánh Địa trên đầu đan sen, thậm chí Lục Thanh Bình trông thấy lên 9 tầng mây một trận tiên nhân đại chiến. Nhất là tại hai vị này tiên nhân trên thân, xen lẫn nhất là nồng hậu dày đặc. Đó chính là, Lục Thanh Bình trong lòng nói nhỏ, phu tử quy củ sao? Hắn cảm nhận được, những cái kia sợi tơ là một đầu 10 phần bá đạo pháp tắc. Đem toàn bộ Diêm Phù thần tiên đều trói buộc chặt. Phu tử vì trên núi thần tiên định ra một quy củ, khiến cho không được tham dự vương triều sự tình. Trước đó, hắn vẫn cho là đầu quy củ này chính là miệng quy củ, ở chỗ phu tử đối với thiên hạ thần tiên uy hiếp. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ ràng minh bạch, nguyên lai quy củ là chân chính quy củ, là đã cụ hiện hóa thành một đầu chân thực pháp tắc quy củ. Tựa như là dây thừng đồng dạng, buộc chặt tại tất cả vương triều bên ngoài trên núi thần tiên trên thân. Khiến cho như mang gông xiềng, không dám Việt vương hướng lôi trì một bước, nhưng trên người ta giống như không có. Lục Thanh Bình nhìn về phía trên người mình, sạch sẽ, cái gì sợi tơ pháp tắc trói buộc đều không có. Đó cũng không phải bởi vì ta lúc đầu chỉ có thiên nhân huyền quan tu vi. Ta đến cảnh giới như thế, vốn nên cũng có, nhưng điều kiện tiên quyết là ta đi là phổ thế tu hành 6 cảnh, đầu kia quy củ, trói buộc chính là vương triều bên ngoài trên núi thần tiên. Là thần tiên, không phải thiên tiên, cũng không phải nhân tiên. Chỉ có thần tiên bị trói buộc, từ một loại khác góc độ rằng, phu tử quy củ dưới uy hiếp không phải thần tiên, mà là tam giáo bên trong mặt khác hai giáo, thế tục vương triều. Chỉ có nho môn một nhà có thể nhúng tay. Phật đạo, không được. Đây cũng là nho môn vào ở hai đại vương triều, mà Phật đạo chỉ có thể tránh lui trên núi nguyên nhân chủ yếu. Trên thân đồng thời không có phu tử quy củ chế ước. Lục Thanh Bình tự nhiên có thể đi viện trợ Lục Khởi Bình Định Nam tùy biến đổi đại kế. Nhưng hắn nhắm mắt, nói, không. Ta cần đi trước làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Hắn đã cảm giác được. Thân thể của hắn bản năng đang thúc giục gấp rút. Kia là vốn là còn tại cùng thú thần đại chiến bên trong Trần Ngọc Kinh tàn thức bên trong chiến ý. Là cuối cùng vẫn muốn thủ hộ thiên hạ thương sinh. Ngăn cản thú thần đại kiếp người đọc sách kia cuối cùng nguyện vọng. Là hắn không tiếc lấy thân vây khốn yêu ma nhất tộc khí vận hơn 10 năm. Cuối cùng lấy thân hóa kiếm, đồng táng Chu Yếm vương tộc, còn muốn đem thú thần một lần nữa phong ấn quyết tâm. Tại vương phủ chư vị tông sư nhìn chăm chú, thế tử điện hạ một bước phóng ra. Lần này đi, vì người đọc sách kia trong lòng thiên hạ thương sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN